U Linh Tửu Điếm, chương 59, đối chọi. Góc truyện audio.com. Edit, Suki 813. Beta, Hiên, không nên nhìn thấy một người tốt bụng với người khác thì cho rằng hắn bản tính tốt bụng. Cách nhìn đó quá chủ quan. Đây là kết luận của Thạch Phi Hiệp sau khi bước ra khỏi phòng họp. A Sam đột nhiên tùm hắn nấp vào phía sau bình hoa trang trí cỡ bự. Một lát sau, Lăng Ca từ trong phòng họp bước ra, đi lên lầu. Huầy, có thể nói cho ta biết, chúng ta vì sao phải núp sau cái bình hoa này không? Thạch Phi Hiệp giãy tay khỏi Asma, đương nhiên là để trốn rồi. Thế ta mới hỏi ngươi vì sao phải trốn sau cái bình hoa này. Thạch Phi Hiệp tức giận cua tay gạt đám cành khô lư thưa cắm trong bình ra. Ta thật không hiểu, ở chỗ này có thể coi là trốn sao? Asma nhún vai, có hiệu quả là được. Lăng Ca đâu có phát hiện ra hành tung của chúng ta. Rutan lên tiếng, ta không cảm thấy như vậy. Đang nói, Lăng Ca từ trên lầu quay lại, đứng trên cầu thang gọi vọng lại. Phòng Jin ở chỗ nào? Asma, Thạch Phi Hiệp mỉm cười. Phòng kế bên trái hưu. Cảm ơn, Lăng Ca xoay người đi lên trên. Thạch Phi Hiệp quay đầu nhìn Asma. Có hiệu quả, hửm, không hề phát hiện, hửm. Asma lấy tay chìa chìa bốn phía. Nói, trừ cái bình hoa ra, ngươi còn thấy chỗ nào trốn được nữa? Hả, Rutan nhìn theo, sâu sắc cam chịu. Thạch Phi Hiệp hít một hơi thật sâu. Sau đó cười hiền hỏi. Xin hỏi. Chúng ta vì sao phải trốn? Asma cùng Rutan hai mặt nhìn nhau. Sau một lúc lâu, Asma mới tìm được đáp án. Đại khái tinh thần còn chưa chuyển rời khỏi trạng thái rình lén là chột dạ. Thạch Phi Hiệp, Lăng Ca đi đến tầng lầu của Jin và Hiu. Đúng lúc nhìn thấy Hiu đang đứng trước phòng kế bên phòng mình lưỡng lự. Từ góc độ này, có thể nhìn đến mái tóc màu sợi đay che khuất cả vầng trán. Đuôi tóc vừa chạm đến lông mi, hắn nhịn không được nâng tay đẩy ra, mái tóc vén lên bị mồ hôi làm cho dính lại, lộn xộn vểnh lên, Hưu tựa hồ cảm giác được ánh mắt đang nhìn mình chăm chú. Liền quay đầu, trông thấy Lăng Ca thi mắt sáng rực, Lăng Ca ca ca, cánh cửa đang đóng chặt đột nhiên mở toang, Jin quỷ dị xuất hiện ở cửa. Hai tròng mắt nhìn về phía Lăng Ca tràn ngập địch ý, Hưu ngừng bước đến Lăng Ca. Lúng ta lúng túng ở giữa hai người. Lăng Ca khẽ nhếch môi, nhấc chân bước về hướng Hưu. Jin nhanh chóng lao tới. Ở trước mặt hắn tranh ôm lấy Hưu. Lăng Ca đến trước mặt Hưu một bước thì dừng lại. Đón nhận ánh mắt của Jin. Thản nhiên nói, ta có lời muốn nói cùng ngươi. Nhưng ta và ngươi chẳng có gì để nói. Jin ôm Hưu quay về. Thế nhưng Hưu ra sức hai chân cắm xuống đất. Không chịu đi, Jin cúi đầu nhìn thấy khuôn mặt nhỏ nhắn mà bướng bỉnh của Hưu. Lòng bất mãn càng ngày càng cao. Giữa lúc hai người đang giằng co, Lăng Ca nhẹ nhàng bỏ bom. Ta muốn dẫn Hưu đi. Bàn tay ôm Hưu của Jin đã hơi buông ra, lại đột nhiên siết chặt. Trên mặt hắn không còn địch ý nữa. Thay vào đó là sát ý nồng đậm. Ngươi nghĩ ngươi có thể. Hưu đã đồng ý rồi. Răng nanh bỗng chốc xuất hiện, cắt qua môi dưới, máu loãng men theo khóe miệng chảy xuống dưới. Jin nhìn hắn, ánh mắt như thợ săn nhìn chòng chọc con mồi, chậm rãi vươn đầu lưỡi. Từng chút, phảng phất như hưởng thụ mỹ thực bình thường mà liếm láp vị tanh ngọt trên môi. Lăng Ca không hề để ý còn cười, không phản đối nói chuyện với ta nữa. Con ngươi Jin chậm rãi thu hẹp, sau đó bàn tay đang ôm Hưu buông ra. Nhanh chóng lách trở về phòng, cửa mở ra, Lăng Ca nhìn Hưu đầy vẻ lo lắng, mỉm cười, yên tâm, chúng ta chỉ nói chuyện phiếm thôi. Hưu nói, ta không thể cùng trò chuyện sao? Lăng Ca sờ sờ đầu của hắn, để lần sau, Jin trong phòng hừ lạnh, đường đi tới phòng ta bộ xa lắm sao? Cần chuẩn bị lương khô lều vải giúp ngươi không? Chờ ta, Lăng Ca buông tay, chậm rãi đi vào phòng. Đóng cửa lại, trong phòng Jin thứ khiến người khác chú ý nhất chính là bộ quan tài được chế tác tinh tế. Một hình sáu cạnh không theo quy tắc, thật giống như viên kim cương bị kéo lớn ra. Lăng Ca nói, ngươi cũng để cho Hưu ngủ quan tài luôn sao? Jin ngồi tựa lưng vào chiếc ghế cao 1m5, lạnh lùng trừng mắt nhìn hắn. Đây là chuyện ngươi muốn nói với ta. Chỉ cần có liên quan đến Hiu, chính là chuyện của ta. Chỉ cần có ta ở bên, Hiu nói hắn ngủ chỗ nào cũng được cả. Vì có sự bao dung của Hiu, nên ngươi không cần quan tâm. Lăng Ca thản nhiên châm chọc nói, ngươi đang khoe khoang trước mặt ta phải không? Jin nói, ta có quan tâm hay không? Hình như không tới phiên ngươi tới nơi này khoa tay múa chân. Vừa phát hiện thiếu sót của mình, liền hấp tấp phê phán người khác không tư cách. Đây là vũ khí của ngươi. Trời ơi, sao mà trùng hợp thế? Liên tưởng quá đi, thành ghế bị Jin siết chặt. Hắn khó khăn lắm mới dằn được xúc động. Không đem tay vịn bẻ luôn mà vứt quách vào bản mặt vênh văng đắc ý kia. Ngươi vừa rồi nói, muốn dẫn Hiu đi, Lăng Ca nhìn ngoài cửa sổ, hỏi một đằng trả lời một nẻo nói. Ngươi biết ta thích Hiu bên cạnh. Hừ, bất mãn của Jin đối với hắn lại tăng thêm vài bậc. Hắn lại dám trâng tráo thừa nhận, bởi vì thích Hiu, nên muốn bảo vệ hắn, hay hắn ngăn trở tất cả những mưa giông bão tố. Cho dù phải hy sinh chính bản thân mình cũng không màng. Nếu ngươi muốn dùng tư thế hạ mình đến giành lấy sự đồng tình của ta. Vậy khỏi, ngón tay Jin gõ gõ tay vịn. Trên thực tế nghe thấy ngươi nói phải hy sinh chính mình, ta vui vẻ vô cùng. Chỉ sợ ngươi hy sinh không trọn vẹn thôi. Vậy nếu Hiu gặp nguy hiểm, nhất định cần ngươi hy sinh bản thân mới có thể cứu hắn. Ngươi nghĩ ta vô dụng như vậy sao? Lăng Ca không nói gì, Jin nói, huống chi, lấy tình yêu của Hiu dành cho ta. Nếu mất đi ta, hắn nhất định sống không bằng chết. Cho nên ngoài việc bảo vệ hắn cho thật tốt, ta còn bảo đảm bản thân ta khỏe mạnh. Đương nhiên, chuyện như thế chỉ có người kiên cường như ta mới có thể hiểu được. Kẻ yếu như ngươi vĩnh viễn sẽ không hiểu được đâu. Tự tin đến thế sao? Không phải tự tin, mà là tin tưởng. Lăng Ca quay đầu nhìn hắn. Đối với ngươi mà nói, tình yêu là gì? Jin ngẩng đầu lên, ngạo nghễ nhìn hắn. Tình yêu, định nghĩa của nó chính là, chỉ có Hiu và ta cùng một chỗ mới có thể hạnh phúc. Cũng chỉ có ta có thể cho hắn hạnh phúc. Lăng Ca kinh ngạc nhìn hắn một lúc sau, cuối cùng mới cười khổ nói. Nếu lúc trước ta để Hiu trải qua kỳ trưởng thành mới lại đến con thuyền Noe thì tốt rồi. Ngươi có ý gì? Jin cau mày, hình như lời hắn không có ý tốt. Không có gì, Lăng Ca nói. Cho dù ngươi nói như vậy, nhưng ta vẫn muốn dẫn Hiu trở về. Jin tỏ ra đã hiểu từ bi. Được thôi, bước qua xác ta cái đã. Chỉ là để hắn dùng kỳ nghỉ năm để tham gia hôn lễ của ta. Ta nghĩ, không cần máu me như vậy chứ. Mí mắt Jin lật lên lật xuống mấy lần mới nói. Tham gia hôn lễ của ngươi. Lăng Ca nói, thật có lỗi ta không có dự định mời ngươi. Ngươi phải kết hôn, cô dâu là ai, nam hay nữ? Jin nghi ngờ nhìn hắn. Ngươi không tính lừa Hiu về, sau đó ép hắn phải gả cho ngươi chứ? Lăng Ca nhướng mày, điều này ta còn chưa nghĩ đến. Cảm ơn ngươi đã nhắc nhở. Hừ, dầu sao dù ta lừa hắn trở về, với tình cảm của hắn dành cho ngươi, thứ tình cảm sống không bằng chết như vậy, hẳn sẽ không tùy tiện để bị ép hôn với ta đâu nhỉ? Thứ gọi là nhân cách chỉ có hạng cao nhất không có hạng thấp nhất. Ngươi cho rằng ta sẽ tin tưởng ngươi? Lăng Ca ra vẻ kinh ngạc nói. Ngươi vì cái gì nghĩ rằng ta cần tín nhiệm của ngươi? Hiu đã đồng ý ta rồi. Ta đến nơi này, chỉ để báo cho ngươi. Đỡ cho có người ghen tị đến mức nhốt Hiu ngoài cửa. Ở đây ghi là quan tại môn ngoại. Nhốt ngoài cửa, ý bảo ảnh nhốt đến độ không thấy người ở cửa luôn. Nhưng dịch vậy thì lại giống nhau Hiu bị nhốt ở ngoài không cho vào. Cho nên mình để như vậy. Hiên thì nghĩ đúng là nhốt ngoài cửa. Anh Lăng Ca ám chỉ cái đoạn trên Hiu đứng mãi trước cửa phòng Jin ý. Jin căm hận nói. Nếu không phải có tên mù nào đấy khi không lại chạy đến phá rồi. Ta làm sao lại ghen. Lăng Ca nói. Anh trai thăm em trai hẳn được tính vào phạm trù thăm người thân. Jin đột nhiên hy vọng có Thạch Phi Hiệp ở bên lúc này. Thằng cha trước mặt thoạt nhìn ngây ngây ngẩn ngẩn thế. không ngờ dẻo mồm thế này. Lăng Ca nói, nếu không còn việc gì, ta đi tìm Hưu dùng bữa. Ngươi từ từ ngồi, hắn nói xong, xoay người đi ra ngoài. Còn chưa đi tới cửa, liền có một cơn gió mạnh thổi qua người. Cửa rầm một cái tung ra, tiếng nói chuyện của Jin với Hưu từ bên ngoài truyền vào. Chúng ta đi ăn cơm, nhưng mà Lăng Ca ca ca, hắn nói hắn không đói. Nhưng mà, hắn nói hắn rất thích quan tài trong phòng ta, nên muốn nằm thêm một lát, ngươi bằng lòng cho hắn nằm quan tài của ngươi. Kia đương nhiên, hắn là anh họ của ngươi, tức là cũng là anh họ của ta. Jin, ngươi tốt lắm. Đương nhiên rồi, Lăng Ca bước theo ra, vừa kịp nhìn thấy bóng dáng Hưu và Jin biến mất ở ngã rẽ. Hắn ngây người hồi lâu, rồi nở nụ cười tự giễu. Thạch Phi Hiệp ở trong phòng Isfeld than ngắn thở dài. Sau khi rời khỏi phòng họp, hắn không hề nghĩ ngợi mà trực tiếp chạy lên đây. So với quán tính còn quy luật hơn, Isfeld mắt điếc tai ngược cúi đầu đọc sách. Đến lúc Thạch Phi Hiệp ca thán đến lần thứ 36. Hắn rốt cuộc nhịn không được hỏi. Chẳng lẽ ngươi không hề tò mò ta đang than thở cái gì sao? Thạch Phi Hiệp phát điên. Mấy thứ thật vất vả mới hóng hớt được lại không tìm được đối tượng để xả. Thật sự là rất, nếu ta đếm 1, 2, 3, ngươi mà không phản đối, ta liền cho ngươi biết tại sao ta thở dài. Hắn không đợi Isfeld phản ứng, liền dùng tốc độ cực nhanh nói. 1, 2, 3, Isfeld ngẩng đầu nhìn hắn một cái. Thạch Phi Hiệp mỉm cười nói. Ta biết mà, sâu trong tim ngươi kỳ thật vẫn là muốn biết mà. Được rồi, ngươi đã muốn biết như vậy. Ta bắt đầu từ đâu thì tốt đây. Lăng Ca mời Hưu quay về tham gia hôn lễ. Thạch Phi Hiệp giật mình nhìn hắn. Ngươi sao lại biết? Isfeld dựa vào sofa. Hướng hắn ngoác ngoác ngón tay. Tóc dài đen nhánh, khuôn mặt trắng nõn, ánh đèn mờ ảo, ánh mắt thâm thúy. Thạch Phi Hiệp nghe được tim mình đang đập bum bụp bùm bum. Chân không tự chủ được hướng về phía trước. Isfeld vươn tay, chậm rãi hướng về ngực hắn tìm kiếm. Thạch Phi Hiệp không biết mình đang chờ mong cái gì, nhưng là trái tim tựa như muốn tự sát liều mạng va vào lồng ngực. Như muốn phá tường ra ngoài, tay Isfeld đặt trên tay trang của hắn ngừng lại, gỡ kim cài áo xuống, đặt vào bàn tay, xem, Thạch Phi Hiệp ngơ ngác thay đổi tầm mắt, chỉ thấy trên kim cài áo. Viên hắc bảo thạch lấp lánh kim ngân đột nhiên tỏa lên ánh vàng bạc đan vào nhau. Trong luồng hào quang, phòng họp phiên bản thu nhỏ sống động như thật. Chấm, Thạch Phi Hiệp ngây ngốc ước chừng nửa tiếng mới phản ứng lại được kỳ. Không khỏi thấp giọng oán giận nói. Sớm biết nơi này có công cụ giám thị công nghệ cao như này. Ta đây cần gì phải nằm vùng vất vả như vậy? Isfeld lạnh nhạt nói. Ngươi rất quan tâm chuyện của Jin. Thạch Phi Hiệp sửng sốt. Jin liên quan gì ở đây? Quầng sáng vàng bạc biến mất. Isfeld cài lại kim cài áo giúp hắn. Không có gì. Cách chương.